Nồng nhiệt Trần Vị Mãn, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm thứ hai, đường phố Bắc Thành đông nghịt không chịu nổi Tiểu Ninh với đôi mắt thâm quầng đã chen chúc trên tàu điện ngầm suốt 1 giờ đồng hồ đến 8 giờ. Cuối cùng cô nàng cũng kịp đến công ty. Tiểu Ninh tưởng rằng lần này mình nhất định sẽ đến trước Chu Lê, ai ngờ vẫn đến muộn một bước. Là một trợ lý, đến muộn hơn sếp là việc không nên. Tiểu Ninh cảm thấy ảo não. Cô nàng úp mặt xuống bàn làm việc. Cửa văn phòng mở hé, Chu Lê đang xem tài liệu thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt thận trọng của cô gái nhỏ. Tiểu Ninh đứng ở cửa, nhỏ giọng hỏi, "Chị Chu Lê, vất pha cho chị một tách trà nhé." Chu Lê từ chối một cách nhẹ nhàng, "Không cần, một lát nữa tôi sẽ tự làm." Tiểu Ninh mới chuyển từ bộ phận khác sang chưa lâu, vẫn chưa nắm rõ tính cách và thói quen của sếp mới. Nên không tránh khỏi lo lắng. Tuy nhiên, cảm giác này không kéo dài lâu. Trước khi đóng cửa lại, cô nàng nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Chu Lê. Lần sau không cần đến sớm như vậy, có việc tôi sẽ báo trước cho em. 8 giờ rưỡi, công ty bắt đầu có người vào làm. Đến 9 giờ, nhân viên cuối cùng đúng giờ điểm danh, một tuần bận rộn bắt đầu. Cuộc họp định kỳ kết thúc, bầu không khí trong công ty trở nên căng thẳng. Buổi trưa, Tiểu Ninh cùng các đồng nghiệp đến quán ramen Nhật Bản mới mở gần công ty để ăn. Mọi người đều bàn tán về vẻ mặt nghiêm túc của Dịch Nguy Nhiên và Chu Lê trong cuộc họp. Tôi nghe nói việc tập đoàn Sở An mua lại công ty chúng ta là ván đã đóng thuyền, rồi. Á, liệu đến lúc đó có bị cắt giảm nhân sự không nhỉ? Nhân viên bình thường không quá quan tâm đến việc ông chủ là ai, chỉ lo lắng liệu có ảnh hưởng đến công việc và lương bổng của mình không? Không biết nữa. Tôi nghe nói chị Chu Lê luôn không đồng ý, nên đã xảy ra tranh chấp với sếp Dịch, có thể vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế. Chị Chu Lê không đồng ý thì có ích gì chứ, dù chị ấy có một chút cổ phần, nhưng công ty chúng ta vẫn do sếp Dịch quyết định, nếu anh ta kiên quyết bán, chị Chu Lê cũng chẳng làm gì được. Thế thì cậu lại không biết rồi, công ty chúng ta tuy do sếp Dịch quyết định, nhưng bạn trai của chị Chu Lê lại là bạn chí cốt của sếp Dịch. Là Triệu Thầm của An Hòa nhà họ Triệu. Chúng ta với bên đó cũng không phải cùng cấp bậc. Nếu chị Chu Lê để bạn trai chị ấy ra mặt thì sao? Hơn nữa, ngoài chị Chu Lê còn có sếp Châu nữa. Nếu anh ấy cũng không đồng ý, thì sếp Dịch cũng làm gì được. Tôi nghĩ sếp Châu sẽ đồng ý. Giờ anh ấy có còn quan tâm gì đến công ty nữa đâu. Khó nói, họ đều là bạn bè. Khi bạn bè gặp phải bất đồng là khó xử nhất. Đúng vậy. Cũng không ai muốn trở mặt làm mất lòng nhau. Châu Tử cũng nghĩ như vậy, nên chiều hôm đó, anh trở lại Vị Nhiên. Trước tiên tìm Dịch Nguy Nhiên, rồi lại tìm Chu Lê. Buổi tiệc hôm trước, chính là Châu Tử cố ý tổ chức, hy vọng thúc đẩy tình cảm giữa những người bạn cũ. Thực ra, lão Dịch không sai, công ty hiện tại tuy phát triển tốt, nhưng những hạn chế về công nghệ vẫn còn đó. Nếu muốn đột phá, có thể sẽ mất 10 năm. Thậm chí là 20 năm, việc sáp nhập với Sở An là lựa chọn tốt nhất. Chu Lê nghe xong, vẻ mặt của cô điềm tĩnh, Sở An không phải là lựa chọn tốt nhất, chỉ là họ đưa ra giá cao nhất. Châu tự cười, mặc dù phần lớn thời gian Chu Lê rất kiệm lời, nhưng đôi khi những lời cô nói lại rất thẳng thắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Lê, không có Dịch Nguy Nhiên thì không có Vị Nhiên, cậu ấy có tư cách để làm như vậy. Chu Lê lặng đi vài giây rồi nói, em biết, nhưng nếu là anh ấy trước đây, sẽ không làm như vậy. Con người đều có thể thay đổi, Nguy Nhiên chỉ muốn sống cuộc sống mà mình mong muốn. Còn em thì sao? Châu tự thở dài, vì mặt mũi của Triệu Thầm, hãy nói chuyện với cậu ấy một lần cho tốt. Triệu Thầm không muốn thấy hai người như vậy. Chu Lê không nói gì thêm. Sau giờ làm, Dịch Nguy Nhiên chủ động mời cô đi ăn, cô không từ chối. Trong nhà hàng Âu tĩnh lặng và thanh lịch, họ ngồi đối diện nhau, dường như đây là lần đầu tiên hai người ăn tối riêng với nhau. Thời gian trôi qua, ánh mắt của họ không còn sáng rực như trước. Chu Lê chủ động lên tiếng, bán đi Vị Nhiên, anh sẽ hối hận. Khác với thái độ nghiêm túc của Chu Lê, Dịch Nguy Nhiên từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, thái độ vẫn khiêm tốn nhã nhặn như nhiều năm trước. Anh ta mỉm cười rồi nói, chúng ta đều đang theo đuổi những điều mình muốn. Nhưng chúng ta không giống như Triệu Thầm và Châu Tự, những gì chúng ta có thực sự không nhiều, vì vậy phải từ bỏ một số thứ, em nói xem có đúng không? Ngoài trời bắt đầu mưa, Châu Lê và Dịch Nguy Nhiên đang ngồi bên cửa sổ, cùng với âm thanh piano du dương rơi vào im lặng vô tận. Bên ngoài, người đi bộ cầm ô vội vã băng qua. Bên trong, thực khách ăn mặc sang trọng đang ăn uống linh đình. Lúc này, Triệu Thầm gọi điện thoại đến phá vỡ sự im lặng của họ. Dịch Nguy Nhiên cười nhạt, ra hiệu cho Chu Lê nhận điện thoại trước. Cô đứng dậy rời đi, tìm một chỗ yên tĩnh. Em đã ăn tối chưa? Giọng nói của Triệu Thầm có chút mệt mỏi. Em đang ăn, ăn cùng với đàn anh. Chu Lê đứng một góc, âm thanh piano như tiếng mưa rơi, truyền qua điện thoại đến tai đối phương. Triệu Thầm không hỏi thêm, chỉ nói, đừng làm khó bản thân, Nguy Nhiên tự biết mình đang làm gì. Em biết rồi, Chu Lê cúp máy trở lại chỗ ngồi, Dịch Nguy Nhiên rót cho cô một ly rượu. Hiếm có hôm nay, uống một ly nhé. Anh ta nâng ly rượu lên và uống cạn, Chu Lê trước tiên im lặng, sau đó cũng nâng ly rượu lên. Một bản nhạc kết thúc, nhạc công piano lại đổi bài. Trong tiếng piano du dương, Dịch Nguy Nhiên nhìn về phía sân khấu biểu diễn ở khu trung tâm nhà hàng, dưới ánh đèn dịu dàng, một bóng dáng trắng muốt huyền chuyển như mơ. Người em nên ngăn cản không phải là tôi, giọng anh ta hơi lạnh, những năm qua, chắc hẳn em cũng rất mệt mỏi. Chu Lê, hãy ích kỷ một chút, nghĩ cho bản thân nhiều hơn đi. Nhận thấy sự khác thường của Dịch Nguy Nhiên, Chu Lê nương theo ánh mắt của anh ta nhìn qua. Ly rượu trong tay cô vẫn vững vàng, cô vẫn bình tĩnh như thường lệ, trên gương mặt thanh nhã không hiện chút gợn sóng nào. Tôi đi chào hỏi một chút, Dịch Nguy Nhiên đứng dậy đi về hướng trung tâm. Anh ta không làm gián đoạn màn trình diễn của người chơi nhạc, mà chỉ đứng bên cạnh lặng lẽ chờ đợi bản nhạc kết thúc. Nhưng tâm trạng của người chơi đàn đã hoảng loạn, cảm xúc truyền đến tai người nghe qua âm thanh. Chu Lê không thể nghe ra cô ấy có chơi sai nốt nào không, cô có phần không nỡ nên không nói lời tạm biệt với Dịch Nguy Nhiên, chỉ gọi phục vụ để thanh toán rồi lặng lẽ rời đi. Rời khỏi nhà hàng, mưa thu vẫn rơi lất phất, Chu Lê bỗng nhớ lại trận mưa to nhiều năm trước. Lần này, cô không cần chờ đợi, phục vụ ở cửa thấy cô đứng đó, ân cần tiến lại hỏi xem cô có cần gọi xe không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu, taxi đã dừng lại trước cửa, Chu Lê cầm ô nên chỉ làm ướt giày và một chút gấu váy. Cô nói với tài xế địa chỉ nơi ở không xa công ty, khu dân cư có phần cũ kỹ, đường hẹp, taxi không tiện vào. Mưa thu vẫn rơi liên miên, cô xuống xe sớm bên đường. Cẩn thận đi trên giày cao gót về nhà, rồi dừng lại trước một quầy hàng nhỏ ở cổng khu dân cư. Quầy hàng dựa vào cột điện dựng lên một chiếc máy nhựa, một chiếc đèn sáng treo trên mái, chiếu sáng những giọt mưa thu như sợi chỉ. Một quầy hàng đơn sơ nhưng cũng có thể tránh gió mưa, một cô bé khoảng 7-8 tuổi ngồi trong mái che viết bài tập. Ngoài cô bé còn có vài người vừa tan ca, có một người đàn ông trung niên đội mũ bảo hiểm, cũng có một chàng thanh niên. Một cô gái trẻ vừa ăn bún vừa lướt điện thoại, một không gian nhỏ bé cũng có những ồn ào riêng. Chị Trương, làm cho em một bát bún. Chu Lê thu ô, đứng trong mái hiên chờ đợi. Cô vừa vào, chị chủ đã cười chào cô. Tiểu Chu, hôm nay lại tan làm muộn như vậy sao? Chu Lê cười nói đúng vậy. Cô rửa ô sang một bên, đi về phía cô bé rồi ngồi bên cạnh. Cô bé ngại ngùng cười, giọng nói thỏ thẻ gọi cô một tiếng. Chị Tiểu Chu, Chu Lê nhẹ nhàng mái tóc mềm mại của cô bé, lấy ra vài viên sô-cô-la từ túi cho cô bé. Cô bé nhìn về phía mẹ, mẹ cô bé vui vẻ nói. Cảm ơn chị Tiểu Chu đi con, cô bé ngọt ngào nói lời cảm ơn, bàn tay nhỏ bé cẩn thận nhận sô-cô-la từ tay Chu Lê. Trong lúc chờ đợi, Chu Lê đã giúp cô bé ôn bài. Vừa nãy cô gần như không ăn gì, giờ mới cảm thấy đói. Khi bún được mang lên, cô húp một ngụm nước dùng, cơ thể lạnh lẽo dần ấm lên. Hôm nay trời mưa nên quán không đông khách, chị chủ có thể ngồi xuống nghỉ ngơi. Chị nhìn con gái chậm chạp bóc sô-cô-la, xoa đầu đứa con ngoan ngoãn của mình. Nựu nựu chăm học vào, như thế thì lớn lên mới trở nên giỏi giang như chị Tiểu Chu được. Cô bé cười ngây ngô, răng dính sô-cô-la, Chu Lê nhìn cô bé bằng ánh mắt trìu mến. Nựu nựu đã rất tuyệt rồi. Em chỉ cần lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc là được. Trở nên giỏi giang chưa chắc sẽ hạnh phúc, có thể lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc đã là may mắn. Ăn xong bún, Chu Lê chào tạm biệt mẹ con họ, lại cầm ô đi vào màn mưa. Về đến chỗ ở, trong nhà tối om, có lẽ vì cô đã 2 ngày không về, Trong phòng có một luồng khí lạnh. Châu Lê bật một chiếc đèn đứng bên ghế sofa, ngọn đèn sáng lên làm ấm chung quanh, luồng không khí lạnh mới dần dần tan biến. Chiếc đồng hồ trên tường kêu tích tắc, cô quá mệt nên dựa vào ghế sofa ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, người cô ướt đẫm mồ hôi. Cô mở mắt, phát hiện điện thoại đang reo, mới nhận ra là Triệu Thầm lại gọi đến. Anh hỏi cô đã về nhà chưa, cô mơ màng trả lời có. Sau đó, hình như anh lại nói gì đó, Chu Lê mơ màng không nhớ rõ. Cúp điện thoại, cô đứng dậy khỏi ghế sofa, trước mắt tối sầm lại suýt ngã, may mà cô kịp thời vịn vào ghế. Ngực cô đau nhói, tim đập không đều và dồn dập. Chu Lê ôm ngực, dường như vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mơ. Cách chương.